Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2437, đoạn mệnh nhai, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Tông còn có người, tại Minh Ngộ Thạch Bia, đế giả bí thuật, cùng với vạn cổ đạo pháp trước đó lĩnh hội đối Tô Hàn tới nói. Đoạn mệnh nhai so nơi này trọng yếu, nhưng đối bọn hắn tới nói, lại cũng không nhất định như thế. Bởi vậy, Tô Hàn không có quấy rầy bọn hắn, chẳng qua là mang theo những người khác, rời đi Mai Thi Động. Chờ đã đến giờ, hoặc là lĩnh hội thành công, những người này sẽ cho mình truyền âm, liên hệ chính mình. Chiến tộc như Hiên Viên Không Người cũng chỉ là đạt được đế giả bí thuật. Đến mức Minh Ngộ Thạch Bia cùng vạn cổ đạo pháp, bọn hắn nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Chiến tộc bản thân liền là thể tu, đối bọn hắn tới nói, nắm đấm liền là mạnh nhất đạo pháp. Lĩnh hội, không, bọn hắn căn bản cũng không có loại kia tư chất. Rời đi Mai Thi Động, hao tốn tiếp thời gian gần 2 tháng, Tô Hàn đám người, cuối cùng tới đến cuối cùng một cái khu vực, đoạn mệnh nhai trước đó. Tại đây bên trong, không có cái gì cửa vào, có, vẻn vẹn một mảnh ngăn cách lục địa vách núi. Không nhìn thấy vách núi đối diện, còn có hay không lục tồn tại, chỉ có thể nhìn thấy. Tại đây vách núi bên trong, che kín màu trắng mây mù, cho dù là Tô Hàn cùng hủy diệt nữ hoàng thần niệm, có khả năng dò xét khoảng cách, cũng sẽ không vượt qua ngàn trượng. Nơi này chính là đoạn mệnh nhai. Có người mở miệng, nhìn phía dưới vách núi, lộ ra suy nghĩ. Nơi này, hẳn là không có quá nhiều tạo hóa. Tô Hàn trầm giọng nói, duy nhất tạo hóa, hẳn là để cho các ngươi, thấy rõ tương lai mình đường. Quan trắc tự thân đại đạo, bản thân cái này, cũng đã là cực lớn tạo hóa. Cái kia âm dương đao thánh, hẳn là tại đây bên trong, quan trắc chính mình tấn thăng tiên cảnh phương pháp. Nơi này đối chúng ta mà nói, không có cái gì mối nguy tồn tại, nhưng cũng phải lượng sức mà đi, thực sự không thể đi xuống địa phương, liền không phải đi xuống. Tô Hàn nói, vâng, mọi người tất cả đều gật đầu, Tam Đế Sơn đã đối bọn hắn cực kỳ nhân từ, không thể quá phận. Cái kia Mai Thi Động thủ hộ giả từng nói qua, đoạn mệnh nhai, hết thảy có tất sườn núi, đệ nhất sườn núi tối vi nông cạn, thứ bảy sườn núi sâu nhất thúy, càng là về sau, các ngươi có khả năng nhìn thấy đồ vật cũng càng nhiều. Dĩ nhiên, mà muốn xuống đến càng sâu vách núi, hẳn là cần nhất định thực lực. Tô Hàn nói, bởi vậy, các ngươi phải làm, liền là tận lực tìm tới có thể quan sát tự thân tương lai cái kia một đạo vách núi, đến mức mặt khác, cắt không thể suy nghĩ nhiều, cũng không thể tham lam. Vâng, mọi người lần nữa ứng tiếng, nơi này tuyệt đối là năm đại khu vực bên trong, kỳ diệu nhất. Có lẽ, có rất nhiều người, như Tô Hàn một dạng, cũng không phải là muốn nhìn một chút tương lai mình hẳn là đi dạng gì con đường, mà là muốn xem một chút mặt khác. Đi xuống đi, Tô Hàn dứt lời, bước chân đạp không, lần theo những cái kia mây mù, chậm rãi hướng phía dưới rơi tới. Quỷ dị chính là, theo bọn hắn thân ảnh hạ xuống, những cái kia màu trắng mây mù, thế mà tự động ngưng tụ, hóa thành cầu thang, để bọn hắn đi qua. Sau nửa canh giờ, có một mảnh vách núi xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong. Nơi này, hẳn là đệ nhất sườn núi. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, tại cái kia vách núi phía trên, có một mảnh to lớn lồng ánh sáng tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này lồng ánh sáng phía trên, gợn sóng lưu truyền, giống như là tách rời thành từng mảnh nhỏ lồng ánh sáng. Mỗi người trước mặt, đều có như thế một lồng ánh sáng. Nơi này thủ hộ giả chưa từng xuất hiện, nhưng mọi người đều biết, này lồng ánh sáng, hẳn là tiến vào đệ nhất sườn núi trở ngại. Tô Hàn đầu xuất thủ trước, không có sử dụng bất kỳ vũ khí, vẻn vẹn dùng bàn tay thành đao, hướng phía dưới, đột nhiên một bổ. Xoạt, trưởng đao thành hình, mang theo kinh người uy áp, đột nhiên bổ vào cái kia lồng ánh sáng phía trên. Chỉ nghe bịch một tiếng, lồng ánh sáng trực tiếp phá toái. Một cái chỉ có thể cho phép Tô Hàn thông qua cửa hang, theo lồng ánh sáng phía trên hiện lên đi ra. Tô Hàn bước ra một bước, đi qua lồng ánh sáng, rơi vào đệ nhất trên sườn núi mặt. Mà tại hắn về sau, cũng là có rất nhiều thân ảnh, xuyên qua lồng ánh sáng, đứng tại Tô Hàn hai bên. Không có bất kỳ người nào bị ngăn trở, cho dù là hợp thể cảnh, cũng dễ dàng rơi xuống. Này chút lồng ánh sáng cũng không mạnh, hư thiên cảnh hẳn là cũng có thể chém vỡ. Hiên Viên Không nói, ngắm nhìn bốn phía, cỏ cây sinh trường, mặt đất có đá vụn tàn mát. Tựa hồ nơi này chẳng qua là một tòa bình thường vách núi mà thôi. Thấy thế nào? Có người lộ ra nghi hoặc. Ào ào ào rào, đúng lúc này, từng đạo hư ảo màn ảnh bỗng nhiên hiện lên ở trước mặt mọi người. Này màn ảnh không lớn, mọc ra 1 mét, chiều rộng khoảng 0.5 mét, trong đó hỗn độn một mảnh. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía những người khác nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy, những người này đều đang ngó chừng trước mặt hư không, có thể Tô Hàn lại là không nhìn thấy thuộc về bọn hắn màn ảnh. Tất cả ánh sáng màn đều là hỗn độn, mọi người lại là nổi lên nghi ngờ. Vào thời khắc này, căn cứ tự thân suy nghĩ, nên thấy, tự nhiên sẽ thấy, không thấy được, cũng chính là không nhìn thấy. Vù vù thanh âm, bỗng nhiên theo 4 phía truyền ra, vang vọng mỗi người bên tai. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, lại không nhìn thấy, người nói chuyện ở nơi nào. Tô Hàn không nói 2 lời, trong đầu tiên nổi lên Liễu Thanh Giao thân ảnh. Ánh mắt của hắn, nhìn chòng chọc vào cái kia hỗn độn một mảnh màn ảnh, trong chờ mong có thể có thay đổi gì. Nhưng mà, cái kia màn ảnh cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Quả nhiên, tại đây đệ nhất sườn núi màn ánh sáng, không thể nào thấy được nàng. Tô Hàn thở dài tiếng, tại Liễu Thanh Giao về sau, Tô Hàn trong đầu, lại nổi lên Thánh Ma Cổ Đế, Diệu Dương Kiếm Thần, cùng với Nguyên Linh đám người thân ảnh. Có thể kết quả vẫn như cũ, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Thậm chí, liền Tam Giáo 9 phái 72 tông nội tình, hắn đều không nhìn thấy. Này đệ nhất sườn núi, với ta mà nói, không có chút nào tác dụng. Không hiểu có chút sốt ruột, Tô Hàn không nói 2 lời, trực tiếp theo đệ nhất sườn núi bước ra, đạp lên cái kia mây mù hình thành cầu thang, hướng phía đệ nhị sườn núi mà đi. Sau 1 canh giờ, hắn thôi động thiên đế lực lượng, mới vừa chém ra đệ nhị sườn núi lồng ánh sáng. Cũng có màn ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhưng như là đệ nhất sườn núi một dạng, hắn nghĩ nhìn thấy đồ vật, tại đây đệ nhị sườn núi màn ảnh bên trong, cũng không có. Chỉ bất quá, liên quan tới Tam Giáo 9 phái 72 tông, lại là có chút mơ hồ thể hiện. Nếu như nói Tam Giáo 9 phái 72 tông, Tô Hàn chú ý nhất cái nào cái tông môn, cái kia hết sức rõ ràng, liền là Tam Giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 3 giây hình ảnh. Tại Tô Hàn trước mặt cấp tốc lóe lên. Giây thứ nhất, chỉ có 3 chữ to xuất hiện, Thanh Hoàng Giáo. Giây thứ hai, một mảnh màu đen to lớn vật thể xuất hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Thứ ba giây, vật kia thể dần dần rõ ràng, có thể không đợi triệt để hiện lên ở trước mắt, màn ảnh chính là biến mất. Quả nhiên, làm Tam Giáo một trong, Thanh Hoàng Giáo không có khả năng chỉ có một kiện tiên khí, càng không khả năng chỉ có ám vu thái hoàng này loại á tiên cấp cường giả làm nội tình. Tô Hàn trong lòng hừ lạnh, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến, như thật sự là như thế, cái kia dùng thái hư giáo thủ tôn chiến lực, chỉ sợ sớm đã quét ngang mặt khác 2 giáo. 3 cái ở giữa, chắc chắn đều là có nội tình, bảo trì tại một cái cân bằng giới điểm, mới có thể bình an vô sự tồn tại cho tới bây giờ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.